Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1330, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa đến gần, hắn đã cảm nhận được một sự lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi. Không thôi, yêu thú ở trung tâm không đông lắm, nhưng đều là yêu thú cấp bá chủ huyền võ tầng 10. Nhưng điều nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt, dù sao cũng phải trải qua sinh tử mới có thể dốc hết tiềm lực của bản thân. Rất nhiều người đều nói hắn đã sử dụng hết lá bài tẩy khi gặp sóng gió, đã không còn mạnh nữa. Nhưng với Lâm Nhất, cao thủ thật sự là người không cần sử dụng lá bài tẩy vẫn có thể thoải mái đánh bại bất cứ một ai. Thất huyền bộ, long hồ quyền, long tượng chiến thể quyết và thủy nguyệt kiếm pháp của hắn vẫn còn tiềm lực rất lớn để khai thác, vượt xa dự đoán của người ngoài. Dù thật sự so lá bài tẩy, hắn vẫn còn có thiên phá vân và đại phong kình vẫn chưa sử dụng. Lưu Thượng nói không vào Phật môn là không thể lĩnh ngộ chư thiên ấn. Nhưng dù sao cũng phải thử mới biết được. Phục ma ấn của ta cũng phải dùng kiếm phục ma mới có thể tạo ra được. Chưa chắc ta không thể thật sự khống chế chư thiên ấn. Trong mắt Lâm Nhất có ánh sáng lóe lên. Nếu có thể ngưng tụ thành công chư thiên ấn, bốn ấn hợp nhất, long hồ quyền của hắn sẽ khiến cả Đại Tần phải run rẩy. Nếu không thử sẽ mãi mãi không biết có được hay không. Trung tâm sơn mạch tịch diệt nằm trong bóng tối u ám, một vùng đen kịt. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên vẻ quyết đoán, không chút do dự bước vào. Linh khí thật nồng đậm, nơi trung tâm không hổ là bảo địa được yêu thú cảnh giới tử phủ chiếm đoạt, sự nồng đậm của linh khí còn dồi dào hơn cả ở kiếm các nữa. Lâm Nhất đảo mắt nhìn trong bóng tối, một lát sau, hắn xác định một phương hướng rồi chậm rãi tiến lên. Đi thẳng, oanh, khi từng uy thế đáng sợ xuất hiện, Lâm Nhất dừng bước, không tiếp tục tiến lên nữa. Nơi này chính là nơi giao nhau giữa mấy xào huyệt yêu thú, đủ loại uy thế của yêu thú tập trung lại nơi này. Khiến cho cổ thụ sinh trường ở nơi này có hình dáng khác những nơi khác rất nhiều, thân cây cong vẹo, hình dạng kỳ lạ. Sắc mặt Lâm Nhất tái nhợt, hắn đối mặt bằng khí thế của mình vẫn cảm thấy cực kỳ áp lực. Chọn nơi này vậy, Lâm Nhất không nghĩ nhiều nữa, hắn ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Hắn muốn dùng uy thế nặng nề của nơi này. Dưới tình huống luôn đối mặt với nguy cơ sinh tử để ép mình lĩnh ngộ chư thiên ấn. Sự nguy hiểm của hành trình này là không thể lường được. Chỉ cần lơ là, hắn sẽ lập tức bị mấy yêu thú cảnh giới tử phủ xé thành mảnh vụn. Thời gian trôi qua, thật ra bốn con yêu thú tử phủ ở gần đó đã phát hiện ra Lâm Nhất từ lâu. Cách chương